Xuyên thành vợ cũ của Nam Phụ, chương 14, đội nón xanh, góc truyện audio.com, editor, Hạ Cẩn, Nguyễn Thu Thu kinh hãi. Phản ứng đầu tiên của cô là chẳng lẽ kỹ thuật rác rưởi của cô truyền ra ngoài sao? Bạch Long Mã gửi liên kết bài viết 818 cho cô, Nguyễn Thu Thu mở ra qua loa giản lược xem một lần. Bài viết bát quái này đã có hơn 10.000 lượt xem, lúc này cùng lắm chỉ mới mấy tiếng. Tiêu đề bài viết 818 Lục Trà biểu Di muốn cướp bạn trai của bạn thân ta. Lục Trà biểu em gái trà xanh, chỉ những cô gái giả vờ ngây thơ, trong sáng nhưng bên trong đầy tâm cơ, hay đi quyến rũ bạn trai người khác. Bài viết dùng ngôi thứ nhất để kể toàn bộ sự việc. Bên trong nói, vốn dĩ bản thân và bạn trai tình cảm ổn định, là một đôi tình nhân được bang phái công nhận từ khi một Lục Trà biểu tên là Di tới, lạt mềm buộc chặt dùng các loại thủ đoạn hấp dẫn sự chú ý của bạn nam đó. Từ đó về sau, trà xanh biểu Di liền bắt đầu quyến rũ ngoài sáng trong tối, mặt ngoài rời khỏi bang phái, lại vụng trộm lại gọi bạn nam đó cùng nhau chơi game. Bạn của chủ bài là một cô gái yếu đuối, chỉ biết khóc thân là bạn thật sự là nhìn không vừa mắt. Vì thế chọn đến diễn đàn đưa Lục Trà biểu Di ra ánh sáng, làm cho cô ta biết mình không nên trêu chọc bạn trai của người khác, tự giải quyết cho tốt. Nguyễn Thu Thu, tự giải quyết cho tốt cái mẹ gì, câu này không phải là nên nói với cô Quốc Thần Du sao? Lúc trước khi Nguyễn Thu Thu rời khỏi bang phái, cũng có không ít người nghị luận. Lại thêm việc đây bang phái lớn, ngư long hỗn tạp, chủ bài viết còn thêm không ít từ ngữ mập mờ để lộ tin tức mấu chốt. Rất nhanh đã có người đào ra Lục Trà biểu Di có ID là Thu Thu Thu, một người chơi Ngọc Tiên. Theo đó cũng sẽ biết đọc người được gọi là bạn trai của bản thân là người nào. Khinh Phong Bích Ảnh mặc dù chưa từng công khai nói mình là bạn gái của cô Quốc Thần Du, nhưng ả cùng cô Quốc Thần Du trò chuyện thân mật, cử chỉ lời nói thường xuyên để lộ ra việc hai người trong hiện thực là quan hệ thanh mai trúc mã thân mật, khiến cho nhóm fan nữ không dám làm càn. Nhưng mà Thu Thu Thu lai lịch không rõ này là ai chứ, dám tơ tưởng đại thần của bọn họ, thủ đoạn lại còn hèn hạ như thế. Nguyễn Thu Thu nhận được rất nhiều lời mời kết bạn, lời nói đi kèm đều là các loại nhục mạ khiến người khác không chịu nổi. Có người khuyên cô thu tay lại, cũng có người khuyên cô đừng hủy hoại mình, tránh cho liên lụy đến thế giới thật. Cô một phát xóa bỏ hết, đổi trạng thái thành không cho phép bất cứ kẻ nào xin kết bạn, giao diện mới yên tĩnh một chút. Bị một cuộc cuồng oanh loạn tạc đổ ập vào đầu, còn là người thì đều sẽ tức giận. Đánh cuồng bắn bầy, Bạch Long Mã vẫn luôn khuyên Nguyễn Thu Thu tỉnh táo trước, report bài viết cho admin để họ xóa bài viết không nói sự thật này đi. Nguyễn Thu Thu đăng nhập game, vô cùng tỉnh táo để Bạch Long Mã mời mình gia nhập trường Nguyệt Đạp Ca, cũng vô cùng tỉnh táo đánh ra một hàng chữ trong group chat. Tôi chính là Thu Thu Thu. Một câu, đám người nổ tung. Bang phái hơn 100 người, quần chúng ăn dưa nhiều, rất nhanh diễn đàn đã có bài viết mới trực tiếp. Em gái Di muốn cùng Khinh Phong Bích Ảnh xé màn. Phía dưới tất cả đều lót dép chờ phát sóng trực tiếp. Còn nhiều người kêu thảm cầu vào băng, muốn ăn dưa tươi ngon nóng hổi một chút. Tiếc rằng giờ phút này chỉ có thành viên trong bang phái mới có thể xem được, mọi người dồn dập trầm mặc xuống, chờ Khinh Phong Bích Ảnh ra để hai. Góc truyện audio.com, người đối chất với nhau. Cũng có nhiều người đều đang kêu rên thật ghen tị cô Quốc Thần Du nha, lại có cả gái tranh giành đến mức đánh nhau luôn rồi. Nguyễn Thu Thu kiên nhẫn chờ đợi một lát, từ Bích Ảnh quả nhiên xuất hiện. Giọng điệu của ả vô tội, chuyện gì vậy, thật xin lỗi, đã xảy ra chuyện gì sao, ta vừa mới login. Thu Thu Thu, không có việc gì, chính là nghĩ nói với ngươi một tiếng, đừng để bạn trai ngươi lại đến quấy rối ta. Ta thật sự không muốn thêm anh ta vào bạn tốt. Khinh Phong Bích Ảnh, Khinh Phong Bích Ảnh, cô tự mình đa tình phải không, anh ấy sao lại đi quấy rối cô? Thu Thu Thu, cô tự mình đa tình phải không, tôi cần gì phải quấy rối anh ta? Khinh Phong Bích Ảnh, ha ha, Khinh Phong Bích Ảnh, dù Kaka không phải loại người như vậy, có khả năng ngươi gợi ý một ý kiến sai lầm cho Kaka. Ám chỉ Nguyễn Thu Thu ti tiện trêu chọc người khác trước. Khinh Phong Bích Ảnh, tôi biết người người đều thích đại thần, fan Kaka rất nhiều. Nếu như cô có hiểu lầm gì đó, vậy tôi xin lỗi trước, bài viết không phải của tôi, cô có thể đi tra. Bài viết dĩ nhiên không phải của ả, là chuyện tốt do bạn của ả làm. Nguyễn Thu Thu nghĩ, từ Bích Ảnh thật đúng là loại con gái miệng lưỡi dẻo quẹo, chẳng trách đời này có thể trèo lên cành cao. Cô lười cùng từ Bích Ảnh so đo, ngày hôm nay từ Bích Ảnh không lựa lời nói nhiều như vậy, ai đúng ai sai, phần lớn người đều thấy rõ ràng. Đúng lúc này, cửa phòng có tiếng gõ, giọng không nóng không lạnh của Trình Tuyển truyền đến. Ăn tôm, tâm trạng Nguyễn Thu Thu lập tức tốt lên. Chờ tôi, Thu Thu Thu, tùy cô vậy, chồng tôi còn đang gọi tôi. Bản thân Khinh Phong Bích Ảnh thiên hạ đệ nhất tiểu công chúa lập tức chào phúng một câu. ai biết cô có chồng thật hay không, có chồng mà còn bày đặt tình yêu qua mạng, không biết xấu hổ. Câu này vừa nói, những người khác trong bang phái cũng không chịu nổi, dồn dập tham chiến, bắt đầu thảo phạt hai người, nói hai người khinh người quá đáng, không có chứng cứ còn đi nói bậy bạ. Thiên hạ đệ nhất tiểu công chúa sức chiến đấu mạnh vô cùng, không chỉ thay khinh phong bích ảnh đứng vững trước công kích của những người khác còn rất có ý trào phúng tiếp tục mắng Nguyễn Thu Thu, nói cô tán tỉnh người khác chỉ biết tỏ ra yếu thế, người khác có chồng đều cùng nhau chơi, chồng cô có biết cô làm ra những chuyện này trên Internet không? Cũng không biết cô đã đội nón xanh cho người ta chưa? Hết câu này đến câu khác mắng rất bẩn mà lại không mang theo chữ thô tục, không thể nào báo cáo. Ai đi Thu Thu Thu vẫn sáng lên, nhưng vẫn không trả lời. Tất cả mọi người đều cho là cô bị chửi đến khóc, không ngờ không lâu sau, lệnh truy sát giang hồ đã được phát ra. Người chơi Thu Thu Thu treo lên lệnh truy nã, truy sát người chơi khinh phong bích ảnh, thiên hạ đệ nhất tiểu công chúa 100 lần, cấp bậc hoàng kim tiền thưởng cao nhất, hạn trong vòng 1 tháng. Người chơi có số lần truy sát cao nhất sẽ được đưa tặng trang bị cực phẩm. Trên màn ảnh dòng chữ đỏ tươi lặp đi lặp lại nhấp nhô phát ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều sôi trào. Có thiền có khác, đúng là phong cách của người chơi nhân dân tể. Hai người bị đuổi giết lập tức nổi tiếng, sắc mặt đều tái cả rồi. Bình thường đều là tự đấu đá lẫn sao, Thu Thu Thu sao lại không ra bài theo tiết tấu thế? Nguyễn Thu Thu thâm tàng bất lộ, tự mình ra tay rất phiền phức, không phải hai bọn họ. Góc chuyện audio.com, rất quan tâm trò chơi này sao, thời gian 1 tháng, hoặc là thay ức khác, hoặc là chỉ có thể ở trong đàn nói mồm, một nhiệm vụ cũng đừng mong làm được. Mấy người trong list bạn tốt liên tiếp gửi tới mấy hàng 66.666, quả thực đối với chiêu này của Nguyễn Thu Thu bội phục cực độ. Cừ, giỏi, cô làm như thế, đừng nói từ bích ảnh ngay cả mấy người từng chửi rủa cô cũng có chút sợ bị nhớ kỹ tên ID rồi bị truy sát chữ đỏ. Hậm hực câm miệng không dám đề cập tới, Nguyễn Thu Thu vui sướng đi phòng ăn ăn tôm hùm. Trình Tuyển ngày hôm nay rất nghe lời, đại khái là biết kết cục của việc chọc giận phụ nữ quy quy củ củ một câu cũng không nói. Nguyễn Thu Thu một bên vừa bóc vỏ tôm vừa nói, tôi vừa mới bỏ ra rất nhiều tiền trong game, có chút đau thịt. Tôi dự định tiết kiệm một chút, Trình Tuyển hỏi, không có tiền tôi chuyển cho em, Nguyễn Thu Thu hơi kinh ngạc trước sự thức thời của anh. Không cần, có điều Trình Tuyển hỏi như vậy cô cũng rất vui, tốt xấu gì cũng ở chung một nhà nha. Trình Tuyển chậm rãi nói, vậy là tốt rồi, đừng cắt xén tiền cơm, Nguyễn Thu Thu, còn thể vui vẻ ngồi nói chuyện phiếm không? Nguyễn Thu Thu không khách khí trộm đi tôm anh đã lột sạch vừa nhai vừa mập mờ nói. Sao anh không hỏi tôi tiền tiêu vào chỗ nào? Trình Tuyển yên lặng chậm rãi đưa một đĩa tôm đã lột sạch của mình chuyển về chỗ cũ. Ừ, tôi bị người trong trò chơi mắng đến máu chó đầy đầu ai còn bị lôi lên trên diễn đàn. Người ta nói tôi đội nón xanh cho chồng của mình, tôi oan quá mà. Đôi mắt của anh chớp một cái. Đội nón xanh, Nguyễn Thu Thu, trọng điểm không phải là tôi bị oan uổng sao? Chẳng qua là một đại thần kỹ thuật rất tốt luôn luôn đến bắt chuyện với tôi. Huống chi, hai người bọn họ căn bản không có tình cảm, có nón xanh cũng chả biết đội vào đâu. Nguyễn Thu Thu buồn bực nói. Đáng tiếc kỹ thuật của tôi quá kém, nếu không nhất định sẽ khiêu chiến khinh phong bích ảnh kia quang minh chính đại đánh cho cô ta một trận nhớ đời. Trình Tuyển trầm mặc, em tức giận, không tính tức giận, chỉ là tôi không thích bị oan uổng. Nguyễn Thu Thu nhíu mày, có điều tôi đã trả thù xong rồi. Thành công làm cho cô ta ngậm miệng. Trình Tuyển nhìn qua cô, sắc mặt trầm ngâm như có điều suy nghĩ. Bữa tiệc lớn kết thúc, Trình Tuyển thu dọn tàn cuộc, Nguyễn Thu Thu vọt đi tắm. Đợi cô đắp mặt nạ xong, ra cửa, lại nghe được từ trong thư phòng truyền tiếng nhạc quen thuộc. Nguyễn Thu Thu sững sờ tiến đến trước cửa hỏi, anh đang làm gì, không phải là chơi game đó chứ? Trình Tuyển bình tĩnh ừ một tiếng, nhìn xem gian phu là ai. Nguyễn Thu Thu, cô đi đến sau lưng Trình Tuyển, nhìn thấy nhân vật của Trình Tuyển là hiệp khách Tây Giang Nguyệt chậm rãi lặp lại chiêu thức mấy lần. Nguyễn Thu Thu ngộ ra, danh mãnh hỏi, trước đó chưa chơi qua loại game này à? Trình Tuyển trả lời, kỹ thuật không tốt, Nguyễn Thu Thu gật gật đầu, tôi cũng vậy, kỹ thuật không được, chỉ có thể làm một người chơi Phật hệ ngắm phong cảnh. Nói đến đây, Nguyễn Thu Thu một tay dựng trên vai của hắn, xích lại gần màn hình thấy rõ bản đồ chỗ Trình Tuyển, nói. Chờ một chút thêm tôi vào danh sách bạn đi, mang anh làm nhiệm vụ một chút. Nếu như anh không chê việc đi đâu đều có người vây xem. Lực chú ý của cô tất cả đều đặt lên trò chơi, bất chi bất giác đã tới rất gần Trình Tuyển. Ngón tay mềm mại lạnh buốt cách lớp áo cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ. Góc chuyện audio.com của cô, mái tóc dài đen dài ẩm ướt vẫn còn mang theo mùi thơm dầu gội, lúc cô nói chuyện hơi thở ấm áp phảng phất xẹt qua. Trong nháy mắt Trình Tuyển hơi hoảng thần, nhưng mặt ngoài vẫn không nhúc nhích, ngoài mặt bình tĩnh. Nguyễn Thu Thu lập tức trở về gian phòng đăng nhập game, thêm Trình Tuyển. Thu Thu Thu, tôi dẫn anh đi làm nhiệm vụ đi. Từ từ, anh đi đâu vậy? Tây Giang Nguyệt, em đi trước, mua mấy bộ y phục chơi. Thu Thu Thu, Nguyễn Thu Thu buồn bực nhìn bóng anh biến mất, lúc này mới đi vào group chat của bang, mọi người thấy cô đều rất vui vẻ, nguyên một đám kêu từng tiếng kim chủ ngọt xớt. Từ Bích Ảnh cùng bạn ả đã hoàn toàn không dám lộ mặt ở trò chơi, nếu như hai người bọn họ co đầu rút cổ một tháng, như vậy, Nguyễn Thu Thu một đồng tiền đều không cần bỏ ra rồi. Nguyễn Thu Thu thật muốn vỗ tay cho chỉ số thông minh của mình. Bạch Long Mã, Thu Thu à, ngươi vừa mới đi làm gì vậy? Thu Thu Thu, à, chồng tôi nói muốn chơi game nên tôi dẫn anh ấy đi cùng. Vừa nói tới từ chồng, tất cả mọi người kinh ngạc. Nguyên một đám díu dít, dồn dập hỏi tên chồng cô. Vừa vặn mượn cơ hội này công bố, cô thoải mái đánh ra vài chữ to Tây Giang Nguyệt. Cô không cảm thấy Trình Tuyển level thấp có gì mất mặt, level của cô là đập tiền đi lên, hai người chỉ cần vui vẻ làm người chơi nạp tiền là được, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ phải để ý ánh mắt người khác. Group chat đột nhiên trầm mặc vài giây, đi về phía Tây, cái đó, là Tây Giang Nguyệt trên game thế giới sao? Bạch Long Mã, lão công ngươi 6666 AA. Đặng Bố Lợi Thiếu, rất đàn ông, rất bản lĩnh, Thu Thu Thu, cô không hiểu gì mở kênh thế giới đã bị cô cho ẩn ra, liền nhìn thấy từng dãy chữ màu đỏ không ngừng respawn, lại không ngừng bị ngôn luận của các người chơi bao phủ. Tây Giang Nguyệt khiêu chiến võ đài cô quốc thần du, Nguyễn Thu Thu suýt nữa nhảy dựng lên, Trình Tuyển anh đang làm gì vậy? Cách một cánh cửa, giọng Trình Tuyển chậm rãi bay qua. Luyện tập, tác giả có lời muốn nói. Trình Tuyển, kỹ thuật không tốt, Thu Thu, không sao, kỹ thuật tôi cũng không tốt. Chúng ta cùng làm những người chơi nạp tiền vui sướng tương đương cách chương.